Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 456, vũ đội trưởng tao ngộ. 2/10, thu đặt mua, phương nguyệt mộng, lăng lăng nhìn xem tình huống bên ngoài. Một đám bạch y thanh vệ, hắc y thanh vệ, vây quanh y phục rách dưới. Toàn thân bẩn thỉu vũ đội trưởng, bao quanh mà truyền. Nhưng không có một người dám đi tới công kích, chỉ là vây quanh mà thôi. Tựa hồ là bị vũ đội trưởng uy hiếp đến. Người quen, thiên nhị quân nhíu nhíu mày, tự tiện xông vào thanh ti. Thế nhưng là đại tội, nếu không có lý do chính đáng, thanh ti là có tư cách tại chỗ giết chết. Bất quá nhìn Phương Nguyệt dáng vẻ, hai người tựa hồ nhận biết, vậy dĩ nhiên cũng không có cái gì. Phất phất tay. Đem người tán đi, hắn đánh giá tên trước mắt, một thân khối cơ thịt, đại biểu cho vững chắc cơ sở công, nhưng từ khí tức đến xem, tựa hồ cũng chỉ là hậu thiên nhị lưu cảnh mà thôi. Chỉ là vì sao đối mặt người này, mình lại không hiểu có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Không phải làm, ta thế nhưng là tiên thiên cảnh, thiên nhị quân đang nghi ngờ, bên cạnh Du Ti Ti, thì quay mặt qua chỗ khác. Tựa hồ không muốn xem quần áo tả tơi vũ đội trưởng. Nhưng ngẫu nhiên lại về vụng trộm dùng khóe mắt quét nhìn liếc trộm vài lần. Giống như trước kia không cơ hội gì gặp nam hài tử cơ bắp giống như. Dạ đội trưởng, quá tốt rồi, quá tốt rồi, ngươi còn sống. Vũ đội trưởng kích động chạy tới. Không đợi Phương Nguyệt nghĩ kỹ nên làm cái gì đáp lại đâu. Liền bị hắn giang hai cánh tay ra. Đại lực ôm lấy. Mạnh, cường nhân khóa nam, cả vừa mới vẫn là chỉ liếc trộm Du Ti Ti, tại thấy cảnh này về sau, lập tức trợn tròn mắt, chờ phát hiện thiên nhị quân dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm. Du Ti Ti mới ngay cả vội vàng chuyển người, đưa lưng về phía Phương Nguyệt bọn hắn, vũ đội trưởng, ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Đúng, Mặc Thôn bị hủy về sau, ngươi là thế nào trốn tới? Những người khác còn sống không? Nhìn thấy vũ đội trưởng, Phương Nguyệt mạch suy nghĩ một chút hoạt lạc. Diệt thôn chi dạ, hắn chỉ ở ô vũ tộc trong mây đen. Thấy được an thần y còn có cái khác đầu người. Bởi vì Mặc Thôn đều bị hủy, cho nên hắn theo bản năng coi là Mặc Thôn bên trong người đều chết sạch. Nhưng bây giờ, vũ đội trưởng xuất hiện ở trước mắt, có phải hay không mang ý nghĩa? Kỳ thật còn có cái khác người sống sót. Nghe được Phương Nguyệt hỏi, vũ đội trưởng vẻ mặt kích động, lập tức cứng đờ, hắn trầm mặc dưới, trầm thống địa Mặc Thôn bị hủy về sau. Chuyện phát sinh, từng cái nói ra, nguyên lai Mặc Thôn bị hủy về sau. Lúc ấy kỳ thật còn có mấy trăm tên người sống sót. Từ vũ đội trưởng dẫn đầu, từ Mặc Thôn đầu kia tương đối xa xôi lộ tiến xuất phát. Tiến về Thanh Ti huyện, Diệu Pháp còn sống. Ta nghĩa muội An Đông Nhi cũng còn sống. Nghiêu nghiêu đâu? Nghiêu nghiêu chết sao? Đúng, bọn hắn người đâu? Vì cái gì không cùng ngươi cùng một chỗ tiến thanh ti? Là chờ ở bên ngoài lấy sao? Phương Nguyệt có chút kích động liên tiếp hỏi. Tha hương gặp cố nhân loại này tâm tình kỳ diệu. Phương Nguyệt là lần đầu tiên như thế rõ ràng cảm nhận được. Diệu Pháp tạm thời không đề cập tới. Nghiêu nghiêu thế nhưng là theo mình không ít thời gian, còn thay mình cõng qua oan ức, nếu như có thể còn sống đến Thanh Ti huyện, Phương Nguyệt tự nhiên là cao hứng. Mặt khác chính là, nghĩa muội An Đông Nhi, tại Mặc Thôn kia đoạn thời gian, An Thần Y thế nhưng là phản phục nói qua, nếu như An gia xảy ra chuyện, liền đem An Đông Nhi giao phó cho hắn chăm sóc. Tuy nói lúc ấy An Thần Y địch giả tưởng là Cực Băng Tông. Nhưng kết quả, cũng không hề có sự khác biệt. Mặc Thôn hủy, An gia diệt, chỉ có An Đông Nhi sống tiếp được. Phương Nguyệt cảm thấy An Đông Nhi loại này tay không tấc sắt nữ hài tử. Có thể còn sống sót, có thể là An Thần Y nâng An gia chi lực. Bất kể hy sinh tình huống dưới, mới đem An Đông Nhi cho bảo vệ tới. Điểm này, từ vũ đội trưởng nói cứu ra An Đông Nhi về sau. Loại kia trong tính cách phân liệt cùng cực đoan, có thể nhìn ra một chút. Ngay cả như vậy, Phương Nguyệt vẫn như cũ thật cao hứng. chỉ cần cố nhân còn sống liền tốt. Mà ở Phương Nguyệt cái này bắn liên thanh vấn đề, ném đi ra thời điểm, hắn lại phát hiện vũ đội trưởng biểu lộ, dần dần âm trầm băng lãnh xuống tới. Kia trương nội liễm mà cuồng nộ cảm xúc, vẻn vẹn chỉ là cái gì cũng không nói, liền cảm nhiễm người chung quanh. Phương Nguyệt biến sắc, làm sao bày ra loại này sắc mặt, chẳng lẽ bọn hắn, toàn là lỗi của ta, là ta không thể bảo vệ tốt bọn hắn. Vũ đội trưởng nắm đấm nắm chặt, bắt đầu nói lên rời đi Mặc Thôn sau sự tình. Nguyên lai bọn hắn rời đi Mặc Thôn về sau, vũ đội trưởng bắt đầu dạy bảo Trần Tiểu Diệu cùng An Đông Nhi võ học. Trần Tiểu Diệu từ không cần phải nhắc tới, vốn chính là hắn đồ đệ, xem như coi trọng tư chất, nhưng An Đông Nhi liền không được rồi. Học cái gì đều tiến triển cực nhanh, thực lực tăng lên cực nhanh, tựa như trong truyền thuyết mới tồn tại yêu nghiệt thiên tài đồng dạng. Đem vũ đội trưởng đều hù dọa, cái này khiến trong đội ngũ Trần Tiểu Diệu ê ẩm nghĩ vừa tranh. Trơ mắt nhìn An Đông Nhi từ chưa hề học qua võ học, đến một đường thực lực tăng vọt, dễ dàng liền đạt tới hậu thiên tam lưu cảnh, cũng tiếp tục cấp tốc tăng thực lực lên. Dựa theo vũ đội trưởng thuyết pháp, An Đông Nhi đã đạt tới hậu thiên tam lưu cảnh trung đoạn thực lực. Tiếp tục dạy bảo xuống dưới, tại đến Thanh Ti huyện trước, liền có cơ hội đột phá đến hậu thiên nhị lưu cảnh. Tiến bộ thần tốc, có thể xưng yêu nghiệt. Vũ đội trưởng kinh ngạc, sau đó toàn lực dạy bảo An Đông Nhi. Cũng chính là cái này, phát sinh một sự kiện, đội ngũ của bọn hắn tao ngộ vài đầu quỷ dị tập kích. Đội ngũ bị tách ra mà ra. Vũ đội trưởng mang theo những người còn lại, bị bức lui đến bên vách núi, bị quỷ dị tất sát trên tuyệt lộ. Hai đầu quỷ dị, trong cùng một lúc, phân biệt tập kích An Đông Nhi cùng Diệu Pháp, bị run rẩy ở vũ đội trưởng. Cuối cùng xông đi lên lựa chọn cứu An Đông Nhi, trơ mắt nhìn Trần Tiểu Diệu bị quỷ dị xung kích đến vách núi phía dưới. Loại kích thích này dưới, vũ đội trưởng lại một lần nữa bộc phát ra tơ vàng lực lượng. Trên thân toát ra kim mang. Lực lượng bỗng nhiên bộc phát, đem quỷ dị đánh giết. Hắn vốn cho rằng Diệu Pháp là chết chắc, nhưng không nghĩ tới, Diệu Pháp thế mà từ bên vách núi leo lên. Nguyên lai nàng lúc ấy bắt lấy bên dưới vách núi một cái nhánh cây, không rơi xuống. Vũ đội trưởng thật cao hứng Diệu Pháp còn sống. Nhưng Diệu Pháp nhưng trong lòng sinh ra khúc mắc, tại lần nữa triệu tập tách ra thôn dân, đến xuống một cái làng lúc, Trần Tiểu Diệu liền như có như không cùng bọn hắn xa lánh. Nhưng mỗi lần tập hợp đều là trình diện, nhưng tại có người nhìn thấy Trần Tiểu Diệu cùng một cái y sư đi rất gần về sau, liền bắt đầu dần dần thoát ly đoàn đội, du tẩu biên giới, chờ bọn hắn cuối cùng tập hợp muốn rời khỏi cái thôn kia thời điểm. Trần Tiểu Diệu chủ động đưa ra rời đi đội ngũ. Người muốn lưu tại thôn này. Vũ đội trưởng có chút ngẩn người. Đối đồ đệ lựa chọn rất không minh bạch. Nhưng Trần Tiểu Diệu lại 40 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Rất vết thương văn học nói. Chỉ là hơi chút dừng lại. Sau đó một lần nữa xuất phát. Ngoặc kép chấm hỏi. Người vẫn là sư phụ ta. Chỉ là ta không muốn lại đi Thanh Ti huyện. Vậy ngươi muốn đi đâu? Thế giới rất lớn, ta muốn đi xem, nếu như hữu duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Ngoặc kép chấm hỏi, vũ đội trưởng cuối cùng vẫn là không khuyên về Diệu Pháp. Nhưng không yên tâm lưu lại người tại làng chờ lâu hai ngày. Sau đó để bọn hắn khoái mã đuổi kịp đội ngũ. Cuối cùng mới biết được, Trần Tiểu Diệu tại bọn hắn rời đi về sau. Liền theo khác một đội nhân mã rời đi. Con kia xa lạ đội ngũ. Cầm đầu lĩnh đội, là một cái mang theo đầu ngựa mặt nạ nam nhân. Bên người còn đi theo thôn kia y sư. Cùng một cái hai mắt mù. Hai tay bị sắt còng tay cột. Đi chân trần đi theo đội ngũ đi thiếu nữ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.